Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, đốt tiền nghiên cứu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lúc xế chiều, bệnh viện phòng làm việc, một mực đắm chìm trong sọ não liền thể xanh đôi kiểm tra tư liệu bên trong Lâm Kiệt. Nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, vậy 30.000 khối, đã chuyển cho Trương Thúc, Phan Hiệu trưởng, Viên Viện trưởng, Trình Viện trưởng, còn có ngươi ở trường y khoa và chi nhánh bệnh viện mấy vị quen nhau lão sư và đồng nghiệp. Ta cũng lấy ngươi danh nghĩa, đưa một ít hải sản, ta còn căn cứ Miểu Miểu cung cấp danh sách, cho một chút láng giềng hàng xóm, còn có Miểu Miểu ban đầu làm đấm bóp lúc lão sư và đồng nghiệp. Cũng chia đừng đưa cho một ít hải sản, hơn nữa đại cữu một nhà, phụ thân và ta bên này một ít thân bằng, tổng coi như, tổng cộng tống đi hơn 500 cân đi, còn dư lại 150 đến 200 kg. Hẳn đủ lần này tụ họp. A Kiệt, ngươi còn có nhu cầu đưa hải sản bằng hữu sao? Lâm Kiệt đại khái suy nghĩ một chút, nói, hẳn không có. Khả Hinh, cảm ơn, khổ cực ngươi, để cho ngươi như thế một vị công ty lớn tổng giám đốc. Làm như vậy vặt vãnh sự việc, suy nghĩ một chút, còn rất có cảm giác thành tựu. Ở trong điện thoại lập tức truyền ra An Khả Hinh đắc ý thanh âm. Có ta như thế một vị có thể quản bên trong quản bên ngoài. Lại cầm phải đi ra ngoài bạn gái, trong lòng đẹp chứ, ngay sau đó. Lại truyền tới nàng tiếng cười khẽ. Thật ra thì, ta vậy không làm cái gì. Cũng chính là nhúc nhích một chút miệng. Để cho người cầm hải sản sửa sang một chút. Phân phát đóng gói. Sau đó để cho giao hàng hỏa tốc công ty đưa đi mà thôi. Phẩm Tiên các ăn uống quản lý. Gặp cái nhóm này hải sản không tệ. Còn giỏi hơn Trương Thúc điện thoại. Nói không chừng có thể đạt thành quan hệ hợp tác đây. Lâm Kiệt phụ họa nói, hy vọng có thể thuận lợi đạt thành quan hệ hợp tác đi. Sau khi cúp điện thoại không lâu, Lâm Kiệt nghênh đón một vị quý khách, nhìn râu ria xồm xoàm Phó Tu Viễn. Lâm Kiệt liền có chút kinh ngạc, không nhịn được hơn quan sát hắn mấy lần. Sắc mặt so với trước đó tối không thiếu, mặt hình vậy gầy đi một ít, tóc vậy không hình, đã vừa được đăng đắp nửa lỗ tai. Mặc dù quần áo trang sức vẫn là có hình có khoản, nhưng toàn thể tới xem, có thể nói không có nửa điểm công tử ca yêu nhã hình dáng. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không là chơi huấn luyện sinh tồn, ở dã ngoại vượt qua một tháng chứ, không kém bao nhiêu đâu. Phó Tu Viễn cho mình ấn một ly nước, uống một hơi cạn sạch sau đó, nói, đi qua một cái hơn tháng. Ta có thể nói là ăn ở đều ở đây trong xưởng. Xem một cái công nhân bình thường như nhau, cùng kỹ sư và nghiên cứu viên cùng nhau điều chỉnh thử sản xuất tuyến. Cải tiến công nghệ sản xuất. Hắn hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, ta nói cho ngươi một cái tin tốt. Bây giờ dùng sản xuất tuyến sản xuất thí nghiệm thuốc men. Nhất trí tính kiểm tra đã đạt tới 70% tám chừng. Lâm Kiệt chính là một tiếng thiết, khinh thường nói, mới 70% tám, ngươi lấy bộ mặt này tới gặp ta, ta còn đã cho là thử sản xuất thành công, dốc sức nhất trí tính đạt tới 98 trở lên đây. Nụ cười ngưng tụ ở Phó Tu Viễn trên mặt, hắn trong lòng cái này buồn rầu à, hắn vẻ mặt một sập, rất bị đả kích nói, ta quên một chuyện à. Ngươi là một cái thiên tài siêu cấp, cho nên nhìn vấn đề góc độ, và chúng ta những người bình thường này chính là không cùng à, tiến độ này. Chúng ta cũng đều là hân hoan khích lệ, tung tăng không dứt à, Phó Tu Viễn hưng phấn tình giảm nhiều. Buồn bực nói, Lâm chuyên gia, bây giờ, chúng ta đã đi ở chính xác trên đường, còn có 2 tháng thời gian. Công ty trên dưới rất có lòng tin, nhất định có thể ở khoảng thời gian này bên trong, cầm dốc sức nhất trí tính tăng lên tới 98 trở lên. Cũng ở thời gian đầu tiên lấy được sản xuất cho phép. Lâm Kiệt không lại tiếp tục bắt trước. Thuốc đề, hỏi, Phó Tu Viễn, mấy ngày trước bệnh viện Khang Ninh chuyện, người rõ ràng chứ? Phó Tu Viễn gật đầu một cái, rất là bực mình nói. Từ phát sinh rau cải bị ô nhiễm chuyện sau đó, lão gia tử nhà ta nghi ngờ là lớn tăng. Đối với chuyện xử lý, còn có người sử dụng phương diện, vậy xảy ra khá lớn thay đổi. Lần này, một mực không đứng đắn gì chuyện phụ thân, bỗng nhiên bị lão gia tử giao phó cho trách nhiệm nặng nề. Phụ trách xử lý bệnh viện Khang Ninh chuyện, đây vốn là một cái tuyệt hảo chứng minh mình cơ hội. Không nghĩ tới nhưng là bị phụ thân cho làm hỏng. Nói đến đây, Phó Tu Viễn lộ ra một chút vẻ trào phúng. Nói, thật ra thì, nói chuyện cũng tốt, tình phụ thân cứ than phiền. Mình lẫn vào không bằng những thứ khác huynh đệ. Không phải năng lực không được, là mình không có cơ hội. Lần này để cho con vịt nấu chín bay, phụ thân cũng hẳn tuyệt vọng. Nhận rõ mình kết quả có mấy cân mấy lượng nặng. Đối với Phó Tu Viễn phụ thân, Lâm Kiệt không tốt đánh giá. Quay lại hỏi, chuyện này, đối với ngươi có thể có ảnh hưởng gì? Phó Tu Viễn chạc là không thèm để ý nói. Đơn giản chính là một ít nghi ngờ và châm chọc nói xong. Ta đã thành thói quen, căn bản là không có ở để ở trong lòng. Hắn ha ha cười một tiếng, nói, hiện nay bọn họ lại như thế nào nghi ngờ nghị luận, vậy không ảnh hưởng tới ta. Hắn tâm trạng lại đổi được cao phồng lên tới, nói, Lâm chuyên gia, ta cầm trong gia tộc những thứ khác lợi ích toàn bộ buông tha, đổi lấy dược nghiệp chính mậu nắm quyền trong tay. Đi qua những thứ này thời gian cổ quyền thu, mua và đưa đổi, ta đã thu được dược nghiệp chính mậu tuyệt đối khống cổ quyền. Ở một trình độ nào đó mà nói, dược nghiệp chính mậu coi như là ta công ty tư nhân. Dĩ nhiên, Tứ Hải Ngân hàng là lớn nhất người chủ nợ. Lâm Kiệt ồ một tiếng, như có sở ngộ hỏi, người biểu hiện hưng phấn như vậy, người đây là muốn từ gia tộc tự lập đi ra. Phó Tu Viễn trầm mặc một hồi, ung dung nói, ta đi theo lão gia tử bên người gần 10 năm. Một mực bị ngoại giới quan lấy phó gia đệ tam đại người thừa kế chức vụ. Ta cũng thường thường mừng thầm. Bất quá, ta hôm nay đã là hoàn toàn rõ ràng. Hắn có chút tự diễu nói. Chức vụ cái gì đều là giả. Nắm trong tay, mới là mình chân chính thực lực. Đệ tam đại người thừa kế cái gì? Không phải lão gia tử chỉ định và cho. Là cần mình đi liều mạng đi ra ngoài. Phó gia nồng cốt xí nghiệp là Tứ Hải Ngân hàng, bị mấy vị thúc bá điều khiển nước tát không lọt, cho dù lão gia tử cũng có chút bất lực vô lực. Ta biết rõ, mình là không có khả năng vào ở Tứ Hải Ngân hàng. Đã như vậy, ta cũng không như thừa dịp, cái này đệ tam đại người thừa kế danh tiếng, còn có chút dùng, thừa dịp bọn họ đối với dược nghiệp chính mậu cái này miễn cưỡng duy trì công ty. Bất tiết nhất cố thời điểm, dùng ta cái danh này, hơn đổi một ít lợi ích thực tế. Phó Tu Viễn lớn như vậy bảo phó gia nội tình và hắn nội tâm ý tưởng. Lâm Kiệt cảm thấy, Phó Tu Viễn đây là giao cạn nói sâu. Lâm Kiệt không làm bình luận, liền đảm nhiệm một cái yên lặng nghe khách. Phó Tu Viễn lại thở ra một hơi, tiếp tục nói, hôm nay dược nghiệp chính mậu nắm quyền trong tay, ta đã bắt được, sẽ chờ sang năm 3-4 tháng cái món này bắt trước thuốc đưa ra thị trường. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, dược nghiệp chính mậu căn bản mặt liền sẽ cực lớn cải thiện. Đầy mặt hắn khao khát nói, đến khi đó, ta vậy không cần lo lắng Tứ Hải thẻ ngân hàng cổ. Tự có hắn ngân hàng của hắn nguyện ý cung cấp tín dụng. Khi đó, ta mới tính là chân chính thu được tự lập và tự do. Lâm chuyên gia, nếu như không có ngươi cung cấp loại thuốc này cặn kẽ pha chế, dựa theo ta kế hoạch, dự trù cần 7-8 năm trở lên mới có thể thực hiện cái mục tiêu này. Cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Nghe ngươi mà nói, Phó gia thật giống như chính là hố ma. Vậy người ở bên trong không kịp đợi muốn chạy trốn. Ngươi nhưng là phải biết. Không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ xuất thân của ngươi. Muốn cùng ngươi đổi một cái đây. Phó Tu Viễn khẽ cười nói. Đại khái đây chính là vây thành đi. Người ở bên trong muốn đi ra. Người bên ngoài muốn đi vào. Không nói cái này có chút mất hứng chuyện. Hắn giọng lấy lòng nói. Lâm chuyên gia à. Dược nghiệp chính mậu muốn phát triển lớn mạnh. Thậm chí còn đằng bay thành là quốc nội bên ngoài nổi danh thuốc mong đợi. Chỉ có một khoản bắt trước thuốc. Có thể là xa xa chưa đủ à. Không biết. Lâm Kiệt hừ một tiếng. Nói. Trước cầm cái này một loại bắt trước thuốc làm xong nói sau. Nghe nói như vậy, Phó Tu Viễn chính là ánh mắt sáng lên, kích động hỏi, Lâm chuyên gia, ý ngươi là, ngươi còn có thứ tốt. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, phê bình nói, Phó Tu Viễn, không muốn cứ suy nghĩ mưu lợi, một nhà xí nghiệp y dược, nếu muốn lấy được nhảy vọt phát triển. Còn được đặt chân tại thực lực bản thân, gia nhập nghiên cứu khoa học đưa vào, có tiếp liền không ngừng thuốc mới, thực hiện tốt phát triển. Một điểm này, ta là biết ta, Phó Tu Viễn một mặt giận dữ nói, chỉ là dược nghiệp chính mậu tích lũy về điểm kia nội tình. Kém không nhiều bị người Tương gia cho thua sạch, đi qua mấy năm một mực dựa vào ăn vốn sống qua ngày. Cùng cái này bắt trước thuốc đưa ra thị, trường, dược nghiệp chính mậu khắp mọi mặt cũng sẽ có được chuyển biến tốt. Nghiên cứu đưa vào sẽ từng bước gia tăng. Hắn ưỡn mặt, cười hì hì nói, chỉ bất quá, Lâm chuyên gia, ngươi vậy rõ ràng, cái này y dược nghiên cứu, từ trước đến giờ đều là cách xù đưa vào. Hơn nữa cũng không phải trong thời gian ngắn, là có thể ra thành quả. Cho nên cái này dược nghiệp chính mậu, còn phải cần trên trời hết nhân bánh à. Lâm Kiệt nhớ lại một chút, trong đầu ngoài ra mấy loại dược vật pha chế tin tức. Chỉ là, cái này mấy loại dược vật độc quyền bảo vệ kỳ, còn rất dài, gần đây một loại, cũng là ở năm 4 sau đó mới đến kỳ hạn. Trên trời nào có nhiều như vậy nhân bánh có thể hết. Trước chân đạp đất muốn trước mắt sự việc. Làm xong nói sau, Phó Tu Viễn trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này một loại bắt trước thuốc hợp tác hiệu ích còn chưa ra. Còn muốn để cho Lâm Kiệt cầm ra đồ mới, cơ hồ là không thể nào. Hắn vỗ ngực bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, xinh đẹp nói, ta cũng không nói nhiều, ngươi sau này thì xem ta biểu hiện đi, hiện buổi chiều gần 4 giờ, ta buổi tối an bài một chút. Chúng ta ăn cơm chung, vui em một chút, Lâm Kiệt chính là khoát tay chặn lại, cự tuyệt nói, miễn, tối nay, ta tổ chức một cái tụ họp, mời mấy người bạn và bọn học sinh cùng nhau tham gia. Không rảnh, như vậy, Phó Tu Viễn chớp mắt một cái, nói, Lâm chuyên gia, người tổ chức cái này tụ họp, ta có thể tham gia sao? Người những người bạn này và học sinh. Trong bọn họ đại đa số, cho dù bây giờ không phải là danh y, tương lai vậy sẽ trở thành làm tên y, ta cái này thuốc mong đợi ông chủ nhỏ. Khẳng định phải thật tốt nhận thức một chút, nịnh hót một chút à. Lâm Kiệt quét hắn một mắt, ghét bỏ nói, ngươi cái bộ dáng này. Phó Tu Viễn sờ mình một chút râu, ha ha cười nói, nhất hơn một tiếng. Ta là có thể rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Ta 5 giờ rưỡi, tới nữa tìm ngươi à, còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại. Cái này liền tăng chạy ra phòng làm việc. Đối với xí nghiệp y dược phát triển, Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu. Thuốc mới hở một tí mấy trăm triệu, thậm chí mấy trăm triệu nghiên cứu đưa vào, khiến cho được y dược nghiên cứu và sáng tạo cái mới. Đều tập trung ở một ít cự vô phách xí nghiệp y dược trong. Dược nghiệp chính mậu tương lai có thể phát triển tới trình độ nào? Lâm Kiệt là một chút để cũng không có. hắn ý tưởng chính là cầm trong trí nhớ mình mấy chồng thuốc giá trị mở rộng ra ngoài. Nhờ dược nghiệp chính mậu một cái, mình cũng có thể lấy được không rẻ thu vào. Tới chồng đỡ mình tiến hành y học nghiên cứu, Lâm Kiệt nhưng mà biết, phương diện y học nghiên cứu, đó cũng là tương đương đốt tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-dat. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.